Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549. Chương 549. Cầu viện. Thanh Phong. Khuya khoắt tiếp vào Bách Lý Thanh Phong điện thoại. Thủ Chân ngữ khí lộ ra 10 phần ngưng trọng. Xảy ra chuyện gì rồi? Thật không tiện, Thủ Chân tiền bối. Đều nhanh 3 giờ sáng còn gọi điện thoại quấy nhiễu ngươi đi ngủ. Không có việc gì, ngươi nói, hả, ngươi bên kia thật là lớn phong thanh. Ngươi ở đâu? Ta bây giờ tại Cực Quang Đế Quốc Bắc Cực Tinh Thành. Thủ Chân bên kia đột nhiên liền ngừng một cái, một hồi lâu, thanh âm của hắn đột nhiên cao một trận. Ta vừa mới không nghe rõ ràng. Ngươi nói cái gì? Ngươi bây giờ ở đâu? Cực Quang Đế Quốc Bắc Cực Tinh Thành. Bất quá ta dự định trở về. Đang chạy về nhà, Thủ Chân hô hấp lập tức trở nên 10 phần gấp rút. Tựa hồ hồn bất quá khí giống nhau. Ngươi chạy đến Cực Quang Đế Quốc làm gì? Còn, vẫn là đi Cực Quang Đế Quốc thủ đô Bắc. Bắc Cực Tinh Thành, vài ngày trước không phải có người cắt ta nhà dây lưới à? Ta suy nghĩ. Ta một cái chưa từng thụ địch người. Ai sẽ không hiểu thấu đến nhặt ta cắt dây lưới. Mà căn cứ điều tra. Cắt ta nhà dây lưới người là Cực Quang Đế Quốc Đại Nhật Thánh Đường gián điệp. Lại liên tưởng đến ta tại Xích Viêm Vương Quốc Tinh Quỹ thành phố lọt vào Đại Nhật Thánh Đường 4. Đại Chân Tiên phục kích. Mặc dù là bọn họ phục kích ta. Ta bất đắc dĩ bị buộc phản kích mới đưa bọn họ giết chết. Có thể cuối cùng giết bọn hắn người. Đoán chừng thù chính là vào lúc đó kết. Bách Lý Thanh Phong nói đến đây. Có chút oan khuất không chỗ trình bày chi tiết cảm giác. Ta một cái bị bọn họ vây giết thế nhưng là thuộc về người bị hại. Không có đi tìm bọn họ báo thù. Bọn họ lại trước ẩn nấp đến Hạ Á muốn đối phó ta tới. Đại Nhật Thánh Đường. Đây chính là Cực Quang Đế Quốc lớn nhất đặc vụ cơ cấu. Ta cảm giác rất hoảng, rất sợ hãi, không khỏi tiếp xuống âm mưu của bọn hắn ta ngăn cản không nổi. Ta liền nghĩ, dứt khoát đến Đại Nhật Thánh Đường đem hắn nhóm cao tầng ám sát. Chỉ cần không có cao tầng ra lệnh, âm mưu không người chấp hành, tự nhiên tự sụp đổ, chấm ngoặc kép. Thủ Chân bên kia đột nhiên liền không đáp lời, chỉ còn lại gấp rút hô hấp thanh âm. Bách Lý Thanh Phong đợi nhanh có 10 giây không chiếm được Thủ Chân chỉ điểm. Không khỏi hỏi một tiếng, Thủ Chân tiền bối, ngươi thế nào? Thủ Chân tiền bối tuổi tác có thể so sánh hắn nhị gia gia còn lớn hơn. Hắn khuya khoát đem như thế một cái lão nhân đánh thức bản thân đã 10 phần áy náy. Trước mắt. Còn nghĩ mời người khác chạy tới gần ngàn cây số đường đi Hy Á hỗ trợ. Thật sẽ không thông cảm người khác. Nhất thời ở giữa, Bách Lý Thanh Phong không khỏi có chút áy náy. Thủ Chân tiền bối, hoặc là ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ngươi bây giờ thế nào? Có bị thương hay không? Tuyệt đối không nên tùy tiện xung động. Ta vậy thì sắp xếp người tiếp ngươi về nước. Đại Nhật Thánh Đường cao thủ nhiều như mây. Mà chấp trưởng giả Thái Thiến Ti càng là cấp 9 thiên nhân bên trong người nổi bật. Cứ việc chưa thu hoạch được phong hào, nhưng dựa vào chấp trưởng Đại Nhật Thánh Đường các loại tài nguyên tận hết sức lực đắp lên. Thực lực đã đạt cấp 9 đỉnh phong, càng đừng nói tại Đại Nhật Thánh Đường bên trong còn có vượt qua số lượng một bàn tay chân tiên. Cùng đến 10 kế lục địa chân tiên, chấn quốc cấp cường giả. Thủ Chân thở ra hơi về sau, ngữ tốc cực nhanh hỏi, thanh âm bên trong rõ ràng mang theo quan tâm, khẩn trương, tiếp cũng là không cần tiếp, ta cũng không có bị thương gì. Đại Nhật Thánh Đường lúc ấy tại cao thủ không nhiều, sở hữu cấp 7 trở lên võ giả đều bị ta thuận lợi ám sát. Dù sao ta thế nhưng là chân tiên cấp thích khách, ám sát thuật chi cao, Thủ Chân tiền bối ngươi hiểu. Những Đại Nhật Thánh Đường kia người tại phát giác được ngăn không được ta lúc. Vì để tránh cho tư liệu tiết ra ngoài, nổ Đại Nhật Thánh Đường. Hiện tại Đại Nhật Thánh Đường đã không có. Chờ chút, chờ một chờ. Cái gì gọi là sở hữu cấp 7 trở lên võ giả bị ngươi thuận lợi ám sát? Cái gì gọi là nổ Đại Nhật Thánh Đường? Cái gì gọi là Đại Nhật Thánh Đường đã không có? Ngươi, ngươi chậm một chút nói. Điện thoại đối diện, thủ chân tựa hồ lại bắt đầu há mồm thở dốc. Ta nói rất đơn giản sáng tỏ a. Bách Lý Thanh Phong hơi nghi hoặc một chút. Chính là giết sạch Đại Nhật Thánh Đường sở hữu cấp 7 trở lên võ giả. Sau đó Đại Nhật Thánh Đường khởi động tự hủy chương trình. Một tiếng ầm vang, toàn bộ Đại Nhật Thánh Đường cũng không có. Nha, còn có một tòa tu rất kiên cố phòng ở. Ta, thủ chân đứt quãng, một chữ đều nói không ra. Chẳng lẽ là tín hiệu không tốt? Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút điện thoại. Đây không phải vệ tinh điện thoại a? Nghe nói là cùng giới minh, vạn thông thương hội, thợ săn hiệp hội liên hợp chuyên môn phát xạ thông tin vệ tinh. Lúc nào cũng có tín hiệu, nhưng bây giờ nhìn đến, cũng liền chuyện này, vẫn là nói, hắn chạy quá nhanh, tín hiệu đuổi không kịp hắn. Làm sao có thể, vô tuyến điện tín hiệu tại cái khác chất môi giới bên trong truyền bá tốc độ vì V epsilon bằng C, SQRT. Epsilon, nhưng hắn bây giờ tại rừng núi hoang vắng, không có bất luận cái gì vật thể trở ngại. Tín hiệu bản chất là sóng điện từ tại không khí truyền bá tốc độ hơi nhỏ hơn với tốc độ ánh sáng. Tiếp cận 300 triệu mét một giây, hắn nhanh nhất mới 200 mét trên dưới tốc độ còn muốn chạy được qua vô tuyến tín hiệu. Như vậy, chỉ có thể là điện thoại thật không được. Nghe nói dùng sức chụp vỗ tay một cái cơ, tín hiệu có thể khôi phục, thật giống như chụp tivi đồng dạng. Không biết có phải hay không là thật. Không có chờ Bách Lý Thanh Phong tới kịp nếm thử, thủ chân cái kia có chút âm thanh kích động cuối cùng lại lần nữa vang lên. Ta làm rõ, ý của ngươi là, ngươi chui vào Đại Nhật Thánh Đường, chém giết Đại Nhật Thánh Đường sở hữu cấp 7 trở lên cường giả, hủy diệt Đại Nhật Thánh Đường. Cuối cùng lúc trước suy đoán, nguyên do có phải là âm mưu hay không cái gì, đều không trọng yếu. Cái này, không sai biệt lắm. Chỉ là lúc ấy tại Đại Nhật Thánh Đường bên trong cấp 7 trở lên cường giả số lượng trên thực tế không nhiều, liền 2 cái cấp 8 cùng 16 cái cấp 7 võ giả. Đại Nhật Thánh Đường hủy đi cũng là chính bọn hắn làm. Tốt. Nghe được Bách Lý Thanh Phong xác nhận, điện thoại ở trong thủ chân thanh âm đột nhiên cao vút một đoạn. Thanh Phong, chuyện này ngươi mặc dù làm đại khoái nhân tâm, nhưng liên quan trọng đại, chỉ sợ không bao lâu Cực Quang Đế Quốc liền sẽ xuất động sở hữu lực lượng đến tập bắt ngươi. Ngươi gọi điện thoại cho ta chính là muốn để ta phối hợp ngươi thuận lợi rút về trong nước a. Ta lập tức nói cho ngươi mấy chỗ có thể rời đi con đường. Không cần. Cực Quang Đế Quốc thủ đô cách chúng ta Hy Á đường biên giới chỉ có 2.600 đến cây số. Ta lấy tốc độ nhanh nhất chạy, tranh thủ 5 giờ chạy ra Cực Quang Đế Quốc. Phản ứng của bọn hắn tốc độ hẳn không có nhanh như vậy. Ta gọi điện thoại cho thủ chân tiền bối là bởi vì ta có một cái suy đoán. Thái Thiến Ti cần phải mang theo cao thủ tiến đến Ô Hà thành phố vây giết ta. Hắn muốn vây giết ta, ta cũng không sợ, liền sợ nàng nhận được tin tức sau đối với người nhà của ta bằng hữu hạng thủ. Sở dĩ ta nghĩ mời thủ chân tiền bối đi một chuyến Ô Hà thành phố chiếu khán một cái người nhà của ta, Bách Lý Thanh Phong nói. Không có vấn đề, ta vậy thì an bài. Bất quá Thái Thiến Ti mang người tiến đến Ô Hà cảng khẩu vây giết ngươi. Chuyện gì xảy ra? Bách Lý Thanh Phong lập tức đem chính mình căn cứ băng tuyết phỉ thúy một đống screenshot cho ra. Suy đoán cáo chi thủ chân. Nghe được Bách Lý Thanh Phong lời nói, thủ chân ngữ khí trở nên một trận cổ quái. Ý của ngươi là, ngươi sở dĩ có thể nhanh chóng như vậy đánh vỡ lần thứ hai thân thể con người cực hạn, thậm chí với tiến một bước luyện thành chúa tể, đều là bởi vì dùng tên giả Băng Tuyết Phỉ Thúy Thái Thiến Ti tại thay ngươi trong bóng tối truyền vận tài nguyên. Nàng lúc ấy không biết thân phận của ta, cho nên mới náo động lên những này trùng hợp. Bách Lý Thanh Phong nói, ha ha ha, trùng hợp tốt, cái này loại trùng hợp tốt. Nếu không phải cái này loại trùng hợp, lấy vô song cảnh đến chúa tể cảnh cần thiết hao phí tài nguyên chi cử. Chỉ sợ 3-5 năm bên trong chúng ta đều chưa hẳn có thể thay ngươi góp đủ. Dù sao chúng ta Hy Á đối với thế giới thứ hai khai phát cơ hồ hoàn toàn dừng lại. Thủ Chân nói xong, lập tức đi vào chủ đề. Ta vậy thì tiến về Hạ Hải Châu Ô Hà thành phố. Mặt khác, chúng ta không ngại suy tính một cái Thái Thiến Ti sẽ dùng phương thức gì tiến về Ô Hà cảng. Nước, lục, không rất dễ dàng bại lộ. Cái kia liền chỉ còn lại nước cùng lục. Ta sẽ để người phong tỏa Hạ Hải Châu sở hữu đại lộ. Trên đất bằng nghiêm ngặt loại bỏ. Mặt khác, nước phương diện, cực quang đế quốc chiến hạm hẳn không có lá gan lớn như vậy. Ngược lại là tàu ngầm rất có thể. Cực quang đế quốc tàu ngầm so chúng ta Hy Á tàu ngầm kỹ thuật muốn tiên tiến một chút. Nhưng nếu biết mục đích của bọn họ là Ô Hà Cảng, liền dễ làm nhiều. Chuyện kế tiếp giao cho ta đi. Đa tạ Thủ Chân tiền bối. Ta cũng sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy trở về chi viện tiền bối. Ngươi có thể theo kịp không còn gì tốt hơn. Không đuổi kịp cũng không nên miễn cưỡng. Hơn 4.000 cây số. Thủ Chân không thể nào hiểu được Bách Lý Thanh Phong muốn như thế nào vượt qua cái này 4.000. Công dặm lộ trình. Phải biết. Thiên nhân cảnh cường giả tốc độ cao nhất phi nước đại. Dây tốc độ có thể đạt được 100 mét trở lên. Như tu hành đỉnh tiêm thân pháp thiên nhân tốc độ cao nhất bộc phát. Có thể đạt được 150 gạo. Nhưng chúa tể, kiệt lực bộc phát dây tốc độ căng hết cỡ cũng liền 100 mét trên dưới. Lại bảo trì loại tốc độ này, dù là lấy lực bền bỉ chứ danh chúa tể. Chống đỡ cái 20-30 phút cũng là cực hạn. Nói một cách khác, bọn họ nhiều nhất phi nước đại 100-200 cây số. Mà muốn làm đến Bách Lý Thanh Phong nói, 5 giờ chạy 2.600 cây số. Đừng nói thiên nhân cùng chúa tể, chí cường giả cũng sẽ sinh mệt chết. Bách Lý Thanh Phong còn tại tốc độ cao nhất phi nước đại. Tiêu hóa cái này vừa mới ăn quá no đồ vật. Mà Thủ Chân thì là lại không còn buồn ngủ. Một mặt nghiêm nghị đem điện thoại gọi cho Kiều Sâm. Á Tác, nguyên bàn mấy người, nói minh tình huống sau chính mình lặng yên không tiếng động ly khai trụ sở. Thông qua quân dụng sân bay máy bay lấy tốc độ nhanh nhất hướng Hạ Hải Châu mà đi. Tại hắn rời đi sau không đến nửa giờ, Á Tác văn phòng trở nên đèn đuốc sáng trưng. Đại biểu cho Kiều Sâm mà đến Mạc Vân, Nguyệt Bàn, Đoan Mộc Thụy mấy người đồng thời đi vào trong văn phòng. Tin tức là thật, Bách Lý Thanh Phong tông chủ, thật chạy đến cực quang đế quốc đi, tiêu diệt vào chỗ với cực quang thủ đô bên ngoài Đại Nhật Thánh Đường. Văn phòng cửa lớn vừa đóng bên trên, Nguyên Bàn đã không kịp chờ đợi hỏi thăm nói, ta đã hướng chúng ta tại cực quang đế quốc nhãn tuyến nghiệm chứng qua. Đại Nhật Thánh Đường trước mắt xác thực đã hóa thành một vùng phế tích. Bách Lý Tông chủ nói là thật. Á Tác thủ tướng trọng trọng gật đầu nói. Thật, hắn thế mà thật làm được. Lấy sức một mình hủy diệt Đại Nhật Thánh Đường. Mạc Vân tự mình lẩm bẩm, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ta triệu tập chư vị tới cũng không phải là cáo chi chư vị Đại Nhật Thánh Đường hủy diệt một chuyện. Mà là thương lượng như thế nào đối phó sắp chui vào chúng ta Hy Á Hạ Hải Châu Thái Thiến Ti đám. Người chờ, túi khôn đoàn người phỏng đoán. Thái Thiến Ti đem giao dịch điểm tuyển tại Ô Hà Cảng Khẩu. Đi đường thủy, cưỡi tàu ngầm tới tỷ lệ chiếm 72% điểm 4. Thủ hộ giả cho nhiệm vụ của chúng ta là hiệp thương rõ ràng. Chế định kế hoạch. Như thế nào đem vị này rõ ràng vì mưu hại chúng ta Hy Á anh hùng Bách Lý Thanh Phong mà đến đế hậu. Vĩnh viễn lưu tại Hy Á.